Cô bé thích đùa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh cười ngất ăn gì mê mết, đến cả ớt mà không thấy, check ai đây, trả tiền xong, Thanh Thảo đứng lên. Hồng Hiểu mắc mớ gì, cô lại nhìn sang bàn ấu ị người lạ, đưa tay lên mũi làm dấu hiệu chọc quê cộ Thanh Thảo, tức anh ếch, đây là quán xá chứ nếu ở ngoài thì không yên đâu. Tự dưng tiền nhỏ Hạnh đang cầm bỗng rớt xuống, thấy có cơ hội Thanh Thảo bèn nói. Để ta lượm trò, cô cúi xuống nhặt tiền, sẵn đôi gốc gỗ cô dẫm mạnh lên chân hắn. Hắn hét to, ui ra, cả quán ăn xôn xao, ai cũng nhìn hắn tò mò làm hắn quê một cục. Thanh Thảo đứng lên thản nhiên bước ra khỏi quán, Mỹ Hạnh khều vai Thảo, ê, hồi nãy làm gì anh chàng đó la lớn dữ vậy? Thanh Thảo hả hê, chá, là bị kiến cắn, cắn lúc nào hỗng cắn lại nhè lúc mi lượm tiền, ta sợ hắn kiếm chuyện với mi ghể, hắn mà dám kiếm chuyện với tạ còn khuya. Mi chủ quan quá, Thanh Thảo cười hít hít rồi đi nhanh vào lớp, một phen hú vía, nếu tình trạng này cứ xảy ra hoài e mình giảm cân. Buổi chiều Thanh Thảo xách quyển tập phay phủi đến nhà ha. N.E, lớp cô bé hôm nay có giờ học thêm nên cô đến rủ nhỏ Hạnh cùng đi. Hạnh ơi, Hạnh à, kêu 2-3 tiếng vẫn không có nhỏ Hạnh lên tiếng, Thảo hét ầm ĩ. Hạnh ơi, Hạnh ơi, ơi, nhà kế bên có mốt, người bước ra nhìn nhớn nhác, ai mà kêu réo om sòm vậy cả. Thảo bụng miệng ngồi thụp xuống, đợi người ta vào nhà cô lại kêu to. Hạnh ơi, quỷ sư ơi, cô bé tìm ai vậy? Thảo mãi la to nên không hay ai đó đến gần bên mình. Cô cúi thấp đầu, em tìm nhỏ ha, N.E, để tôi gọi dùm trò. Thảo không dám nhìn lên cũng không dám la to nữa ạ, cô chỉ thấy hình như người đó đi vào nhà bên ca. N.E, Mỹ Hạnh chạy ra, Thanh Thảo, đến lâu chưa? Thảo ngửa mắt lắc đầu, trời ơi, viêm họng rồi. Hạnh cười khúc khích lôi tay Thảo vào nhà, đừng giận, vào nhà chút đi, mi làm gì vậy, xuống đây rồi biết, Hạnh kéo Thảo xuống bếp chỉ vào cái nồi còn bốc khói. Cốc tai đó, Hạnh nhanh nhẹn lấy ly làm 2 ly cốc tai thơm ngon, hấp dẫn ghệ Thảo quên ngay chuyện Hạnh để ình kêu khàn cổ, khen lấy khen để. Chà, ngon quá, Hạnh ngồi cạnh Thảo, còn giận mình không, gì, hơi đâu mà giận người dưng, như chợt nhớ điều gì, Hạnh đứng lên làm thêm 1 ly nữa ạ, Thảo ngạc nhiên. Mi chưa ăn hết còn làm thêm chi vậy? Cách chương.